Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, Kim Tù. Mênh mông đại địa, tĩnh mịch đồi trọc, lạnh dung hàn phong, người cô độc ảnh, theo long phượng uyên mở ra, mỗi cái phương hướng khác nhau đều có chiến đấu phát sinh. Rất nhiều thanh niên sinh linh nhau nhau chết đi. Cái này cạnh tranh vô cùng tàn khốc kịch liệt. Cuối cùng ai có thể sống đến cuối cùng, liền xem như người thắng. Nhân tộc 2 vạn số lượng đã hao tổn 1/10. Đại biểu cho có 2.000 thanh niên thiên kiêu chết oan chết uổng. Cứ tiếp như thế, đến long phượng chi tranh kết thúc, có thể từng có nửa người sống chính là may mắn. Long phượng bảng bên trên xếp hạng cũng đang không ngừng thay đổi. Một hồi có người thượng vị, một hồi có người rơi xuống thần đàn, cũng có người trực tiếp biến mất, nhất định phải kinh lịch một đoạn thời gian mới có thể triệt để ổn định lại. Bây giờ leo lên thiên long bảng vị thứ nhất không phải dự đoán trên bảng đệ nhất đại điện vương, mà là đến từ bái nguyệt thần giáo đời trước thánh tử. Tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong hắn đã ngay cả cầm 36 phen thắng lợi. Phần này thực lực quả thực cường đại, hắn tại dự đoán trên bảng cũng chỉ là vừa đứng vào 50 người đứng đầu liệt kê mà thôi. Vị thứ hai thì là đến từ Quang Minh giáo một vị tuyệt thế thiên kiêu, cũng cầm xuống 34 phen thắng lợi, khoảng cách thứ nhất vẻn vẹn 2 trận chi cách, nguyên lai tại dự đoán trên bảng cũng không hiển sơn lộ thủy. Vị thứ ba thì là huyết sát môn yêu nghiệt. Từng tại dự đoán bảng trước 20 liệt kê, hàm kim lượng rất đủ, giống đại điện vương, kim giác tử, côn minh tử những này chủng tử tuyển thủ cũng đều không kém. Đều thắng 10 mấy trận, xếp tại 500 tên trong vòng, ai cũng sẽ không cảm thấy bọn hắn tình nguyện tịch mịch. Chỉ sợ không bao lâu, bọn hắn sẽ bộc phát lực lượng mạnh mẽ, giết vào hàng phía trước. Thiên phượng bảng bên này cũng là có biến hóa không nhỏ. Chỉ bất quá không có thiên long bảng biến hóa như thế lớn. Đăng đỉnh nữ tử đến từ hiên viên tộc, cũng không phải là lúc đầu tam công chúa, mà là thất công chúa hiên viên hỏa vũ. Đây là một cái cực kỳ chói mắt thiếu nữ. Nàng cùng tam công chúa 2 người chênh lệch mấy chục tuổi. Thế nhưng là thiên phú của nàng tuyệt đối là mạnh nhất liệt kê. Bây giờ cầm xuống 44 phen thắng lợi, so với thiên long bảng đệ nhất còn nhiều thắng 8 trận. Xếp tại thứ hai chính là đến từ trên núi Nga Mi nhất đại thánh nữ. 32 phen thắng lợi, bị hiên viên hỏa vũ kéo ra 12 trận thắng lợi. Chênh lệch hơi khó coi, xếp hạng thứ ba rõ ràng là Dương Vũ người quen biết cũ Phan Tiểu Tân. Nàng thế mà cầm xuống 30 phen thắng lợi. Dương Vũ tạm thời không có thời gian đi chú ý bảng danh sách. Hắn tự điều khiển chế chu bát đường khôi lỗi về sau. Vẫn đi đường, hắn vì tiết kiệm thời gian, dù là trên đường đụng phải không ít tốt vật liệu, cũng chỉ là lấy chút ít số lượng thu lại, không hề lưu lại hết thảy thu thập. Hắn sợ hãi huyền tinh khí bị người khác sớm cướp đi. Lúc đầu hắn muốn đem Mạn Đà Thánh Hoa xem như trinh sát, để nàng đi quan sát tình huống nơi này địa hình, cùng với khác sinh linh tình huống. Nàng nói sợ chết không dám tiến về, nơi này đều khiến nàng cảm thấy nguy hiểm chi vật tồn tại. Dương Vũ không có cách nào ép buộc nàng, chỉ có thể dựa vào trực giác đi đường. Hắn rốt cục gặp được nhân tộc, đối phương tại chiến đấu. Hắn tại đứng xa nhìn, trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Có thể làm cho Dương Vũ động dung sinh linh không nhiều, mà trước mắt tuyệt đối là một cái trong đó. Đó là một tăng nhân, nhìn hết sức trẻ tuổi, mặc tăng phục, lộ ra nửa bên bả vai, toàn thân hiện ra nồng đậm kim mang, giống như kim sắc thái dương, lại như một đầu kim long chập chờn, hết sức lóa mắt. Kia kinh khủng khí chàng ảnh hưởng rất lớn. Ở trước mặt hắn có 3 tôn cường đại ma tộc sinh linh, bị hắn một tay liền đập thành bột phấn, đối thủ ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Trừ cái đó ra, ở bên cạnh hắn còn đi theo 5 người, đều là một mặt thành kính nhìn xem hắn, phảng phất tại triều bái mình quân vương, không có nửa điểm làm dáng vẻ. Là hắn, Dương Vũ ở trong lòng hoảng sợ nói, hơn 2 năm trước, tại hắn tiến về thiên tàng giới trên đường, trải qua vào một chỗ, thiên tàng, chi địa, gặp được một cái quan tài, nơi đó liền có một tôn còn sống sinh linh. Lúc ấy Dương Vũ không có thể nhìn thấy hắn, thế nhưng là Thanh Phượng lại là gặp được, nàng còn cho hắn lạc ấn tôn này sinh linh bộ dáng. Nhắc nhở hắn sau này gặp gỡ đối phương nhất định phải cẩn thận. Dương Vũ vẫn cảm thấy tôn này sinh linh sẽ là thánh cảnh cấp bậc tồn tại. Bây giờ nhìn thấy đối phương đi vào Long Phượng Uyên, mới biết được thực lực đối phương cũng không có đạt tới thánh cấp cảnh giới. Ngay cả bán thánh đều không có đạt tới, nếu không không có khả năng tiến vào nơi này. Dương Vũ cấp tốc từ ngọc bài bên trong thăm dò lai lịch của đối phương. Một đoạn tin tức hiện lên ở trong đầu hắn. Kim Tù, 55 tuổi, đánh bại 12 tên đối thủ, thắng 12 trận, thua số 0 trận, sắp xếp Thiên Long bảng thứ 3638 vị. Sẽ không sai, nhất định là hắn. Dương Vũ trên mặt toát ra vẻ mặt ngưng trọng thầm nghĩ. Kim Tù giết tam tôn ma tộc về sau, ánh mắt hướng phía Dương Vũ phương hướng nhìn lại. Kia một đôi kim quang lóng lánh con người phảng phất có thể phá vỡ không gian. Đem Dương Vũ thấy thật sự rõ ràng. Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt ánh mắt của đối phương. Không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Có chỉ là ngang dương chiến ý. Hắn huyền vũ chiến khí không khỏi bay lên lên. Tiến vào tốt nhất trạng thái chiến đấu. Đối phương phác họa lên một tia cười nhạt. Tựa hồ mang theo từng tia vẻ khinh thường. Sau đó quay người mang theo bên cạnh hắn mấy tên người hầu hướng phía trước mà đi. Thế mà không cùng Dương Vũ khiêu chiến ý tứ. Người khác xem không hiểu ý đồ của hắn. Dương Vũ lại hiểu, đối phương là thật khinh thường cùng hắn đối chiến. Có lẽ hắn hiện tại còn không đáng đến người ta xuất thủ. Trừ phi hắn chủ động xuất thủ. Bằng không đối phương sẽ không để ý đến hắn. Thật sự là một cái cuồng vọng gia hỏa a. Dương Vũ không có mạo muội tiến lên. Hắn ở trong lòng cảm khái nói. Mặc dù hắn đối với mình tràn ngập tự tin, thế nhưng là trước mắt cái này tăng nhân lại cho hắn hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác. Thực lực của đối phương tuyệt đối thâm bất khả chắc, là một lớn kình địch. Đối thủ như vậy lưu tại cuối cùng lại khiêu chiến, có lẽ càng có hương vị. Dương Vũ cũng nghĩ đến đạt được một loại khác huyền tinh khí. Đột phá tới đỉnh cấp long biến cảnh giới về sau, lực lượng mới càng sung túc. Hắn còn không có mù quáng đến vô địch thiên hạ tình trạng. Dương Vũ lại một lần nữa đi đường. Hắn cảm thấy cách huyền tinh khí khoảng cách vẫn như cũ rất xa. Cũng không biết lúc nào là cái cuối cùng. Chỉ có thể tốc độ cao nhất chạy tới. Trên đường, hắn gặp lại nhân tộc. Nhân số không nhiều, liền 3 cái, rõ ràng là cùng một bọn. Bọn hắn hợp lực đối phó khác sinh linh, phá phân chiến lợi phẩm cùng thắng lợi. Đáng tiếc, lần này bọn hắn gặp được Dương Vũ, bị Dương Vũ nhẹ nhõm đánh bại. Dương Vũ không giết bọn hắn, chỉ là để bọn hắn ngoan ngoãn giao ra tất cả tài vật. Liền để bọn hắn xéo đi. Theo cầm xuống 3 người này về sau, Dương Vũ thắng trận đi tới 9 trận, xếp hạng dịch chuyển về phía trước không ít. Mỗi một phen thắng lợi khả năng đều có thể vượt qua không ít xếp hạng. Dù sao thời gian ngắn ngủi, mỗi người ở giữa khoảng cách còn không có hoàn toàn kéo ra tới. Dương Vũ rất hài lòng tình huống hiện tại, chậm rãi soát lấy thắng lợi, chậm rãi thích ứng hoàn cảnh nơi này. Nơi này trọng lực hoàn cảnh bị hắn không đáng kể, dù là ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ, nhưng tương đối những sinh linh khác mà nói, hắn cảm thấy đã có thể hoàn toàn thích ứng. Hơn nữa còn có thể thu nạp nơi này sát khí cùng hỏa lực lớn mạnh chính mình. nơi này sát khí cùng hắn thân thể long sát khí có quan hệ, mà lại đan điền của hắn không giống bình thường, có thể loại bỏ bất luận cái gì ban tạp lực lượng, chuyển hóa làm tinh thuần lực lượng. Cứ việc nơi này lực lượng mỏng manh, bổ sung tốc độ rất chậm, thế nhưng là với hắn mà nói cũng đầy đủ, có thể tiết kiệm không ít huyền linh thạch. Về phần nơi này phượng hỏa chi lực thì là từ liêm yêu cơ thôn phệ, nó có thể hấp thu nhiều ít là nhiều ít, ai đến cũng không có cự tuyệt. Nơi này không có thái dương, không có trăng sáng, không cách nào phân biệt thời gian biến hóa, chỉ có thể dựa vào mình bình thường trực giác cảm ứng thời gian biến hóa. Một ngày này xem như đi vào Long Phượng Uyên ngày thứ 5. Dương Vũ đụng phải Tĩnh Võ đồng bạn Mai Tử Hào. Gia hỏa này tình huống không phải rất tốt, đang nằm trong vũng máu, bên người còn có một bộ linh yêu thi thể. Hiển nhiên là mới vừa cùng một tôn linh yêu chém giết kết thúc. Hắn còn sống, linh yêu chết rồi. Dương Vũ phát hiện Mai Tử Hào xếp hạng còn cao hơn hắn không ít, thắng trận so với hắn nhiều một trận, hắn đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu, nhanh chóng lướt qua đi thăm dò nhìn hắn thân thể. Ai biết gia hỏa này đột nhiên nâng thương hướng phía hắn ám sát tới. Nếu là thay cái khác sinh linh, chỉ sợ sẽ bị hắn một đoạt ám sát. Dương Vũ phản ứng hơn người, ngay đầu tiên khống chế Chu Bát ra chiêu, song chảo địch chặn Mai Tử Hào công kích. Ngươi muốn cùng ta qua một trận? Ngồi tại Chu Bát trên người, Dương Vũ nhìn xem Mai Tử Hào nhàn nhạt hỏi. Mai Tử Hào thấy rõ ràng Dương Vũ bộ dáng về sau, tranh thủ thời gian thu hồi binh khí suy yếu nói. Đúng, có lỗi với Dương Vũ Thánh Sư. Ta tưởng rằng ma tộc sinh linh, ta loại trạng thái này chỉ có thể giả chết. Không có việc gì à? Dương Vũ hỏi. Còn chưa chết, nhưng cần một chút thời gian khôi phục. Nơi này thiên địa huyền khí quá tệ. Mai Tử Hào buông lỏng xuống, ngồi xếp bằng ở trên mặt đất nói. Vậy ngươi khôi phục đi, ta đến thay ngươi hộ pháp. Dương Vũ đáp nhẹ nói. Ây, Dương Vũ Thánh Sư, ngươi không có ý định xuất thủ? Mai Tử Hào sửng sốt một chút hỏi. Ngươi muốn ta xuất thủ? Đương nhiên không nghĩ, ta không phải đối thủ của ngươi. Vậy ngươi còn hỏi? Hiện tại tất cả mọi người đang cầu xin thắng, ta coi là Dương Vũ Thánh Sư ngươi cũng cần. Ta đương nhiên cần, bất quá đánh bại ngươi bây giờ tựa hồ không có cái gì tính khiêu chiến. Trước thả đi. Mai Tử Hào triệt để yên tâm. Hắn sớm dùng liệu thương đan, thương thế đang từ từ khôi phục. Hắn lại lấy ra thượng phẩm huyền linh thạch luyện hóa, bổ sung tổn thất năng lượng. Dương Vũ đem kia linh yêu thi thể chém một bộ phận xuống tới, ở một bên đồ nướng, một bên chờ đợi Mai Tử Hào tình huống chuyển biến tốt đẹp. Còn không có qua bao lâu, hắn cảm ứng được phụ cận lại có sinh mệnh khí tức tới gần. Lần này là 5 tên mỹ nữ, các nàng ăn mặc trang điểm lộng lẫy, giống như tràn ra đóa hoa, đẹp không sao tả xiết. Dương Vũ nhìn thấy các nàng về sau, không có thể phân biệt các nàng là lai lịch ra sao. Thơm quá vị thịt, nguyên lai có soái ca tại cái này thịt nướng, không biết có hoan nghênh hay không tỉ muội chúng ta nhóm cùng một chỗ chia sẻ. Trong đó một tên mặc xiêm y màu xanh nữ tử hướng Dương Vũ vứt ra một cái mị nhãn hỏi. Một người khác mặc nát áo bông nữ tử còn nói, vị thiếu gia này nhìn rất quen mắt, nhất định là đến từ danh môn chi hậu, có thể hay không mang ta lên nhóm tỉ muội cùng một chỗ giết địch. Ngoạc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.